Tối cường triệu hoán sư, chương 250, gocchuyenaudio.com, lời Trang Dịch nói làm toàn trường rơi vào im lặng. Chuyện xảy ra rất đột nhiên, bọn họ chưa chắc sẽ lập tức lựa chọn tin tưởng Trang Dịch, nhưng lúc này Trang Dịch chiếm chủ động, làm cho bọn họ không thể không sa vào suy nghĩ, đào móc một nhóm sự kiện này rốt cuộc chuyện nào là thật, chuyện nào là giả. Thượng Thanh Vân nhìn chằm chằm Trang Dịch ở giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn về phía một hồn sư bên cạnh, nháy mắt ra hiệu cho đối phương. Đối phương lập tức hiểu ý, đứng ở trong đám người nói. Cho dù ngươi nói có thật nữa, ta cũng chỉ tin những gì ta tự mình trải qua. Sự thật rốt cuộc là thế nào, chỉ cần bắt được ngươi, ta tin tưởng đến lúc đó, lời ngươi nói sẽ là thật. Một hồn sư khác hừ lạnh nói. Tấn công, Thượng Thanh Vân quát lớn, hắn nói xong, những hồn sư được hắn ra hiệu đã sớm sẵn sàng kia tất cả đều đồng loại phát ra hồn lực, hợp tác với Thượng Thanh Vân, hồn lực của mấy chục người hội tụ tấn công về phía Trang Dịch. Trang Dịch nhìn chằm chằm công kích đang vọt tới kia, lòng bàn tay hướng lên, hình vẽ trận pháp lơ lửng trên không trung thu vào trong cơ thể, ngay sau đó, toàn thân Trang Dịch cùng trận pháp dung làm một thể, hồn lực màu tím nửa trong suốt giống như sa mỏng hiện lên trước mặt Trang Dịch, đỡ một kích Thượng Thanh Vân âm thầm chuẩn bị này. Đáng chết, không dùng trận pháp thương tổn bất cứ người nào, lại giảo hoạt lợi dụng trận pháp tiến hành phòng ngự. Trên mặt Thượng Thanh Vân hiện lên một tia dữ tợn, hắn không chút do dự lại phát động đợt tấn công thứ hai, mà người đi theo bên cạnh Thượng Thanh Vân, cũng theo sát nhịp chân của hắn, từng bước ép sát không ngừng bắn phá Trang Dịch. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, những hồn sư không ra tay kia thấy hai bên cứ như vậy đánh thành một đoàn, bọn họ trù trừ vài giây, cuối cùng, đại đa số người đều lựa chọn đứng về phía Thượng Thanh Vân, trước bắt lấy Trang Dịch rồi nói. Mấy nghìn người đồng loạt vây công một mình Trang Dịch, cho dù có trận pháp che chở, áp lực của Trang Dịch cũng tăng gấp đôi, đúng lúc này, một tiếng huýt gió từ bên cạnh truyền đến, giây tiếp theo, một đoàn ánh sáng màu vàng không ngừng phóng đại xuất hiện, hình thành một quả cầu tròn vàng kim, vài luồng hồn lực mạnh mẽ xuyên thấu qua ánh sáng vàng tiết lộ ra ngoài, dần dần mở quả cầu vàng ra, phô ra tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành lãnh vực đặc biệt. Thân thể Thiên Yêu Thần Ảnh Thử trong trung tâm lãnh vực cũng hoàn toàn lộ ra đến. So sánh với trước khi thăng cấp, hình thể của nó nhỏ đi gần một nửa, bộ lông toàn thân biến thành trắng sữa nhàn nhạt, hạt thông vàng kim trên đầu chuyển động quay tròn, ánh sáng vàng cùng lãnh vực màu vàng chiếu rọi lẫn nhau. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử chậm rãi mở mắt, vẫn là đôi mắt mà lục như trước, so với lúc trước lại trong suốt không ít, giống như một đầm nước xanh biếc tràn đầy, chỉ là trong nháy mắt tinh thần lực của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử liền tập trung trên người các vị hồn sư ở đây. Lực lãnh vực đột nhiên không thấy, mà nơi Thiên Yêu Thần Ảnh Thử vừa rồi còn đứng, chỉ còn lại có tàn ảnh. Học sinh bên trái phòng ngự, Thượng Thanh Vân hét lớn, hồn sư ba đần ở bên trái luống cuống tay chân dựng lồng phòng ngự lên, lồng phòng ngự vừa mới xuất hiện, ngay sau đó, một luồng sáng vàng liền đâm lại đây, lồng phòng ngự bị phá vỡ giống như thủy tinh, hồn sư bên trong bị hồn lực của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử quét ngã trái. gocchuyenaudio.com ngã phải, hồn sư phía sau thấy thế, lập tức bổ sung hồn lực vội vàng miễn cưỡng lần nữa ngăn cản Thiên Yêu Thần Ảnh Thử. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử cũng tạm dừng động tác, tranh thủ quay đầu nhìn về phía Trang Dịch. Trang Dịch vừa lúc đang nhìn nó, trong miệng Thiên Yêu Thần Ảnh Thử phát ra tiếng chít chít nhỏ, nghe giống như đang làm nũng. Trang Dịch từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cho nó, hắn cười với Thiên Yêu Thần Ảnh Thử một chút. Trong chiến đấu, không có rất nhiều thời gian cho hai bên giao tiếp, ngay sau đó, Trang Dịch lần nữa đặt lực chú ý về các hồn sư, đặc biệt chú ý Thượng Thanh Vân. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử nhớ tới đau khổ phải chịu khi ở trong tay Thượng Thanh Vân trong khoảng thời gian này, trong lòng tức giận lan tràn, đôi mắt màu lục trực tiếp tập trung hướng Thượng Thanh Vân, giống như ngay sau đó liền phải nhảy qua đám người xông lên vậy. Thượng Thanh Vân cảm nhận được uy áp tinh thần mạnh mẽ của một người một thú bọn họ, là hồn sư cấp 8, sắc mặt Thượng Thanh Vân gần như trong nháy mắt này liền trắng đi, hơn nữa, không chỉ có như vậy, vừa rồi khi Trang Dịch cười với Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, trong nháy mắt đó Thượng Thanh Vân bắt được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuy rằng ngay giây tiếp theo đã biến mất không thấy, nhưng mà Thượng Thanh Vân xác định quanh đây nhất định còn có cường giả đang mai phục. Cũng đúng, lấy tính cách của Trang Dịch tuyệt không đánh trận không nắm chắc, hắn tuyệt đối không thể nào một mình liều lĩnh trở lại ba đần, như vậy. Thượng Thanh Vân đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, hắn cá tính dối trá, yêu thích hư vinh, đầu óc thông minh hơn rất nhiều người, đồng thời, hắn cũng là một kẻ ích kỷ cực kỳ tiếc mạng. Vài lần kinh ngạc trên tay Trang Dịch, Thượng Thanh Vân thà rằng làm đào binh một lần cũng không muốn rơi vào trong tay Trang Dịch. Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Vân nhất thời không còn tâm tình đánh tiếp, nhìn thấy Trang Dịch Thiên Yêu Thần Ảnh Thử cùng các hồn sư lại một lần nữa đánh thành một đoàn, Thượng Thanh Vân giao quyền chỉ huy cho vị học trưởng thực lực gần với hắn ở bên cạnh kia, sau đó ý đồ lặng lẽ không tiếng động rút lui đến nơi an toàn trước lại nói. Trang Dịch nhìn chằm chằm Thượng Thanh Vân lập tức phát hiện hắn khác thường, vừa thấy Thượng Thanh Vân vừa đánh vừa lui, Trang Dịch liền biết Thượng Thanh Vân đang tính toán gì, hắn vội vàng phát ra toàn bộ hồn lực phối hợp trận pháp tạm thời ngăn cản các hồn sư tấn công, sau đó chạy trong trận pháp, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy. 2 giây sau, thân thể Trang Dịch vượt qua không gian, xuất hiện ở bên cạnh Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân đang không ngừng lui về phía sau cảm ứng được nguy cơ đến gần, mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trang Dịch vung tử đằng giống như roi dài, không chút lưu tình quất về vị trí chí mạng của hắn. Trong mắt Thượng Thanh Vân chợt lóe hung ác cùng sắc bén, thấy không thể nào tránh khỏi tử đằng kia, Thượng Thanh Vân một phát túm lấy một hồn sư bên cạnh, thay hắn ngăn một kích lấy mạng này. Tử đằng quật lên lưng hồn sư vô tội kia, máu đỏ bắn ra, hồn sư kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Các hồn sư mất đi mục tiêu quay đầu thấy Trang Dịch lại đang trực tiếp đối đầu với Thượng Thanh Vân, đều là cả kinh, ngay sau đó, Thượng Thanh Vân hét lớn. Mau ngăn cản hắn, tận mắt nhìn thấy Trang Dịch thương tổn một hồn sư, tuy rằng đại đa số người đều không nhìn thấy quá trình. Gocchuyenaudio.com, nhưng thời khắc như vậy, thấy được kết quả, đã đầy đủ làm rất nhiều người mắc mưu, một số hồn sư lúc trước còn đang niệm tình cũ mềm tay, lúc này không lại lưu tình, để tránh thương vong, nhất định phải bắt lấy Trang Dịch. Mấy dòng hồn lực đột nhiên xông đến bên cạnh Trang Dịch, trong lúc nguy cấp Trang Dịch không kịp thay đổi trận pháp, chỉ có thể sử dụng hồn thú bảo vệ bản thân, đáng tiếc trình độ của hắn hiện tại mặc dù là cấp 8 đỉnh phong, trong các hồn thú, lại chỉ có phụ hồn thú là cấp 8, hai hồn thú còn lại đều là cấp 7. Hồn thú không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể ra, công kích của những hồn sư kia không ngừng tích lũy chồng chất, cuối cùng có vài luồng lực lượng tương đối mạnh phá tan phòng ngự của Trang Dịch, trực tiếp đục lỗ trên 3 vị trí bả vai cùng cánh tay Trang Dịch. Hồn lực xuyên ngang qua thân thể, nơi bị đánh trúng không chỉ máu thịt thậm chí xương cốt đều biến thành bột phấn, năng lượng phá tan thân thể còn lưu lại ở miệng vết thương, không ngừng tầm ăn lên máu thịt bốn phía tìm kiếm kinh mạch lưu động hồn lực trong cơ thể Trang Dịch. Không ngờ học viện Baden lại dùng chiêu thức ngoan độc như vậy, toàn thân Trang Dịch bị chấn động rút lui 2 bước, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, hắn cắn chặt răng không có kêu ra, nhanh chóng thay đổi hồn lực chống đỡ năng lượng ăn mòn trên vết thương. Các hồn sư Baden đang tấn công cũng là ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình lại có kết quả như vậy. Chẳng qua, hiện tại tuyệt không phải lúc truy cứu ai động tay động chân, thấy miệng vết thương trên người Trang Dịch không thể khép lại trong thời gian ngắn, hành động bị hạn chế, các hồn sư lập tức bao vây Trang Dịch lại. Thượng Thanh Vân nhìn thấy Trang Dịch bị thương, trong lòng sảng khoái, do dự vài giây giữa hai quyết định tự tay giết chết Trang Dịch hoặc rút lui ổn thỏa, cuối cùng Thượng Thanh Vân quyết định tiếp tục nghĩ cách rời đi. Trang Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Thanh Vân trốn mất, không cam lòng nắm chặt nắm tay, cắn răng rút đi sức mạnh khôi phục vết thương, ngược lại hóa toàn bộ thành công kích nhắm ngay một phương hướng, chỉ tập trung Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân bị đòn tấn công xuyên thấu này đánh trúng, thân hình loạng choạng, trong cơ thể co giật đau đớn từng đợt, hồn lực đứt quãng cung ứng không đủ, Thượng Thanh Vân cúi đầu nhìn, vai phải của hắn bị hồn lực của Trang Dịch đánh trúng, miệng vết thương nhìn qua không nghiêm trọng lắm, thế nhưng vị trí luồng hồn lực kia tấn công quá mức chuẩn xác, trực tiếp cắt đứt một kinh mạch hồn lực của hắn. Sắc mặt Thượng Thanh Vân lập tức trở nên dữ tợn lên, tình huống cung cấp đả thương lẫn nhau vô cùng thông thường, thế nhưng chuyện như cắt đứt kinh mạch này, cơ bản chưa từng thấy hồn sư nào có thể làm được. Mà người bị cắt đứt kinh mạch cũng sẽ có phiền phức vô cùng lớn. Hồn lực trong cơ thể đứt quãng trong thời gian ngắn có ảnh hưởng to lớn đến chiến đấu, càng làm người đau đầu là hồn lực của đối phương chạy trong cơ thể mình, bởi vì cung cấp vô cùng khó ép ra khỏi cơ thể, trừ khi đối phương chủ động thu hồn lực lại. Mà Trang Dịch sẽ nguyện ý giúp Thượng Thanh Vân hấp thu hồn lực sao? Cho dù Trang Dịch đồng ý, Thượng Thanh Vân cũng sẽ không tín nhiệm hắn, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh tan hồn lực của đối phương, giải quyết vấn đề từ căn bản. Thân thể bị thương đau đớn, lập, gocchuyenaudio.com, tức kích thích Thượng Thanh Vân nhớ lại ký ức quá khứ, hắn lớn như vậy, từ trước tới nay đều là thiên chi kiêu tử người người kính ngưỡng, duy nhất vài lần bị đánh vào vũng bùn, đều là nhờ Trang Dịch ban tặng, hôm nay Trang Dịch tự đưa đến cửa, một khi đã như vậy, hắn sẽ thành toàn Trang Dịch. Thượng Thanh Vân chậm rãi quay đầu, âm u tràn đầy sát ý nhìn về phía Trang Dịch, chậm rãi đi về phía hắn. Đồng thời, tường người bốn phía hoàn toàn bao vây Trang Dịch, mấy nghìn hồn sư vây công, bóng dáng Trang Dịch cùng với bình thường quanh người, hầu như sắp bị ngập không còn. La Đình Ân cùng vệ cần gần như không nhịn được muốn lao ra ngoài, một kích mang độc vừa rồi kia, bọn họ là người đứng ngoài, nhìn vô cùng rõ ràng, 3 người không chút khách khí tập trung mấy người động tay động chân kia cùng với Thượng Thanh Vân, lúc này thấy Trang Dịch bị thương còn sắp bị vây chắn, lập tức lo lắng muốn nhanh chóng cứu Trang Dịch ra. Bên cạnh có trợ thủ mạnh mẽ nhất lại nhất định phải tự mình đón khó mà lên, bọn họ hiểu được tâm tình của Trang Dịch thế nhưng thân là bằng hữu, lại nhịn không được không hy vọng Trang Dịch mạo hiểm. Một luồng hồn lực chắn trước mặt bọn họ, lực lôi điện chợt lóe mà qua, mảnh như sợi tóc, chỉ có Vệ Cần cùng La Đình Ân cảm giác được. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Lôi Tu không chuyển mắt nhìn về phía Trang Dịch thấp giọng nói. Chờ một chút, La Đình Ân sốt ruột nói. Chờ cái gì, Trang Dịch đều bị thương. Vệ Cần suy nghĩ một chút, nói. Lôi Tu, ngươi cùng Trang Dịch có khế ước, Trang Dịch thẳng cho tới bây giờ vẫn không hy vọng chúng ta nhúng tay. Hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Lôi Tu nói, Thượng Thanh Vân đi đến trước mặt Trang Dịch, nhìn Trang Dịch chật vật cắn răng kiên trì dùng hồn lực bị động phòng ngự, Thượng Thanh Vân trong lòng bất chấp hồn lực trong cơ thể hắn đứt quãng, không thể thống khoái tấn công, dứt khoát liền đi đến trước mặt Trang Dịch chờ đợi giây phút phòng ngự của Trang Dịch bị phá, Thượng Thanh Vân xông đến trước mặt Trang Dịch túm cổ áo hắn lên, hung hăng ném Trang Dịch trên mặt đất. Miệng vết thương bị đè ép, máu phun tung tóe ra ngoài, da đầu bị ăn mòn, thậm chí lộ ra một chút xương trắng rậm rạp, làm người nhìn liền thấy ghê người. Thượng Thanh Vân giống như không thấy được vậy, cúi người tiếp tục túm lấy Trang Dịch. Đúng lúc này, Trang Dịch giơ một tay lên, lục mang thúy phượng điệp phụ trên ngón tay, đuôi cánh sắc bén như dao xẹt qua thân thể Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân chật vật tránh đi, cổ cùng bả vai đều xuất hiện vết cắt không sâu không nông. Hồn sư bốn phía phát hiện không khí không đúng, Trang Dịch hiện tại giống như cá trên thớt, sống chết tùy ý bọn họ quyết định. Có người muốn xông lên giúp đỡ Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trang Dịch âm ngoan nói. Không được đi lên, ta muốn đích thân phế hắn. Hai hồn sư cấp 8 bị thương gần như nổ ra năng lượng tinh thuần nhất trong cơ thể tấn công lẫn nhau, từ bên ngoài nhìn vào Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân cả người là máu, vừa chiến đấu vừa thở dốc, nhìn qua tùy tiện một hồn sư cấp 3 là có thể đánh bại bọn họ, nhưng mà năng lượng phát ra từ trong cơ thể bọn họ lại làm người ở bốn phía kinh hãi không thôi. Có mệnh lệnh của Thượng Thanh Vân, muốn đấu một đối một với Trang Dịch, mọi người đơn giản lui về phía sau vài bước tránh đi. Thấy sắc mặt Trang Dịch càng ngày càng trắng, gocchuyenaudio.com, khuôn mặt thanh đạm tái nhợt gần như trong suốt hình thành đối lập rõ ràng, chính là toàn thân đầy máu đỏ tươi của Trang Dịch trái ngược mãnh liệt như vậy, rõ ràng là người khí chất thanh lãnh, nhìn lại có vài phần yêu dị. Thượng Thanh Vân nhìn Trang Dịch gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sắp chết của hắn. Trước khi Thượng Thanh Vân trẻ tuổi khí thịnh lúc trước mời chào Trang Dịch không thành công, còn không nghĩ ra là nguyên nhân gì mà chạy đến chất vấn hắn, hiện tại nhìn lại, rất rõ ràng, đây là chán ghét rõ ràng, thù hận hận không thể băm hắn thành vạn mảnh. Lại một lần nữa đánh ngã Trang Dịch, Thượng Thanh Vân trên cao nhìn xuống nhìn mặt Trang Dịch, sau đó chậm rãi cúi người, nhìn hắn thấp giọng cười lạnh nói. Lúc trước vốn định mời chào ngươi vào dưới cờ, bồi dưỡng ngươi thật tốt, đáng tiếc ngươi không biết điều. Bất luận người ta trước đây rốt cuộc có thù hận gì, đi đến hôm nay, chỉ có thể trách chính ngươi. Đôi mắt Trang Dịch nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Vân, nhìn nụ cười thắng lợi trên mặt Thượng Thanh Vân kia tựa như châm biếm nói. Coi như trở thành bằng hữu với ngươi, một khi xảy ra xung đột lợi ích có thể bỏ qua bất cứ kẻ nào. Ngươi chính là vì cái lý do chẳng giải thích được này, nhằm vào ta nhiều năm như vậy. Thượng Thanh Vân diễu cợt nói, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nói, thì tính sao, người thắng là vua, người đi đến cuối cùng, mới là người thắng. Đúng vậy, bạn đang, Thượng Thanh Vân gần như nghe được Trang Dịch thở dài. Hắn sửng sốt ngay sau đó, một dòng hồn lực mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Trang Dịch, ba hệ hồn thú đồng loạt xuất hiện, lấy từ đằng làm chủ đạo, hình thành một lãnh vực đặc biệt khuếch tán ra, chớp mắt đã bao phủ phạm vi 10 mét quanh Trang Dịch vào trong. Lãnh toàn thân Thượng Thanh Vân chấn động, nửa lãnh vực. Không ngờ Trang Dịch vậy mà còn dư sức sử dụng sức mạnh lãnh vực. Thượng Thanh Vân đứng dậy muốn chạy khỏi phạm vi này, nhưng mà từ đằng không ngừng xuyên qua quấn quanh bốn phía, trong phạm vi lãnh vực của Trang Dịch lệ thuộc vào năng lượng của Trang Dịch duy trì, Thượng Thanh Vân vốn thực lực chân thật đã yếu hơn Trang Dịch lập tức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thượng Thanh Vân quay đầu nhìn Trang Dịch, nhìn thấy Trang Dịch vẻ mặt lãnh đạm nhìn mình, trong đôi mắt màu xám nhạt ẩn chứa sát ý thấu xương. Toàn thân Thượng Thanh Vân cứng đờ, sống chết trước mắt bất chấp cái khác, hắn nhắm mắt lại, đào móc sức mạnh ẩn giấu sâu nhất trong cơ thể kia, hơi thở màu đen dần lộ ra dưới da Thượng Thanh Vân, hoa văn quỷ dị hiện lên, ma khí lượn lờ. Trang Dịch bình tĩnh nhìn tất cả tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài, giao tiếp với linh lung hộp, thay đổi sức mạnh triệu hoán sư trong cơ thể, khi một vết nứt không gian màu đen xuất hiện bên cạnh Trang Dịch mở mắt, tinh thần cùng ma thú bên trong không gian dựng nên một tiếng kêu thê lương từ xa tới gần từ trong khe không gian truyền ra, một lát sau, một con ma thú chim tốc độ bay cực nhanh xuất hiện trước mặt Thượng Thanh Vân, ngay sau đó, trong khoảnh khắc vết nứt không gian sắp đóng lại kia, một con hồ điệp nửa trong suốt đôi cánh dập vỡ, cũng một cao một thấp, hơi hơi run run bay ra, dừng bên cạnh Trang Dịch. Ngự hồn thú cấp 8 cắt lớn, chiến hồn thú cấp 8 thấu xí điệp. Khi cảm ứng được hơi thở của hai con ma thú này, trong lòng Thượng Thanh Vân hoảng sợ một chút, ba hệ chiến ngự phụ tuy rằng được phân loại rõ ràng. gocchuyenaudio.com, nhưng có một số ma thú, thật ra lại là ngoại tộc trong đó. Cát lớn được xưng là ma thú tốc độ nhanh nhất, lực tấn công mạnh nhất trong ngự hồn thú, thực tế chiến đấu thì mức độ hung tàn còn mạnh hơn chiến hồn thú cung cấp nhiều, mà sở dĩ nó bị phân loại thành ngự hồn thú, bởi vì phàm là cát lớn bước vào cao cấp, sau đó đều sẽ biến dị ra tấm chắn phòng ngự đặc biệt mà thấu xí điệp lại ngược lại với cát lớn. Hồ điệp nhìn như mảnh mai này, mặc dù là chiến hồn thú, nhưng năng lực phụ trợ thực sự là nghịch thiên, khủng bố nhất ở chỗ thuộc tính trong suốt của nó, có thể tạm thời che chắn tất cả năng lượng của bản thân, kể cả điểm mù thị giác, làm cho đối thủ hoàn toàn không tìm thấy hồn sư có được thấu xí điệp. Mà hồn thú như vậy, sở dĩ bị phân loại vào chiến hồn thú, đơn giản chính là thấu xí điệp cũng có một thuộc tính đặc biệt, một khi phát hiện mạng sống của mình bị đe dọa, thấu xí điệp sẽ tiến hành một loại phản xạ năng lượng, cố gắng hết sức hội tụ tất cả năng lượng ở bốn phía, cuối cùng hoàn thành một trận tự bảo khủng bố hoàn mỹ, lực sát thương do tự bảo sinh ra, vượt qua tiêu chuẩn đánh giá chiến hồn thú cho nên mới bị phân loại như vậy. Hai ma thú này một khi bổ sung, tác dụng sinh ra tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là 1+1=2, huống chi từ đằng bản thân trang dịch có được cũng là một quái thai, tỉ mỉ nghĩ từ đằng phối hợp với hai ma thú này, phối hợp càng thêm hợp lý hoàn mỹ, chỉ nghĩ đến tác dụng sau khi kết hợp lại sinh ra, đã làm người sợ hãi run rẩy. Chẳng qua tất cả tiền đề, là dưới tình huống trang dịch có đầy đủ hồn lực cùng với thực lực của hai ma thú này giữ được đầy đủ. Thượng Thanh Vân nhìn cát lớn hấp hối không ngừng kêu rên, cùng với thấu xí điệp cánh bị xé rách nhìn cũng không sống được bao lâu kia, nghĩ đến vừa rồi trang dịch làm ra trận địa lớn như vậy, lại vớt ra chút mặt hàng như vậy, trước sau đối lập rõ ràng, làm cho Thượng Thanh Vân cười ha ha nói. Chỉ bằng hai rác rưởi này, ngươi cũng muốn giết ta. Trang Dịch nhìn khuôn mặt biến thành màu đen của Thượng Thanh Vân, hắn không có lãng phí thời gian miệng lưỡi giải thích mà là nhìn về phía hai ma thú kia. Khi triệu hoán chúng nó đến, Trang Dịch đã biểu lộ tâm ý của mình, hai ma thú sắp chết này đồng ý đến nơi đây, cũng nói rõ chúng nó nhận thực hiện của Trang Dịch. Tinh thần lực nối tiếp với hai ma thú, ngay sau đó, hai con ma thú chật vật không chịu nổi, liền chuyển hoán thành hồn thú, đi vào thế giới tinh thần của Trang Dịch. Bởi vì thực lực chân chính của Trang Dịch đã sớm đến cấp 9, chỉ là chưa thu phục ma thú, bởi vậy cấp bậc vẫn mãi không thể tăng lên, lại thêm hai ma thú này tuyệt đối tự nguyện, cho nên lần thu phục hồn thú này, thời gian trước sau, lại không vượt quá 5 giây. Đợi khi Thượng Thanh Vân hiểu được chuyện gì xảy ra, Trang Dịch được năng lượng của hồn thú bổ sung, hơi thở toàn thân bắt đầu giống như phát điên, không ngừng liên tục kéo lên. Từ cấp 8 đỉnh phong đến cấp 9, bao nhiêu hồn sư tha thiết mơ ước, lại dừng lại như thế, nhưng mà giờ phút này, Trang Dịch lại thoải mái hoàn thành, ba hồn thú cấp 8 dung hợp mang theo Trang Dịch trực tiếp lướt qua cánh cửa cấp 9. Khi lần nữa mở mắt ra, không chỉ có tất cả hồn lực lưu lại trên miệng vết thương ngoài cơ thể Trang Dịch đều biến mất không thấy, hồn lực cạn khô trong cơ thể cũng hoàn toàn tràn đầy, đạt tới. gocchuyenaudio.com, đỉnh cao nhất từ trước tới giờ, hồn sư phong hào cấp 9. Trong khoảnh khắc Trang Dịch phá tan cấp 9 kia, không chỉ có Thượng Thanh Vân trước mắt kinh hoàng toàn thân cứng ngắc, tất cả hồn sư ở bốn phía cũng đều ngây dại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trang Dịch lại ở dưới mắt tất cả mọi người thu phục hồn thú thăng cấp. Đồng thời, La Đình Ân cùng Vệ Cẩn ở ngoài sân luôn luôn đang chú ý chiến đấu, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng hoàn toàn trầm tĩnh lại, hai người nhìn nhau một cái, đều bất đắc dĩ lại vui mừng vì lần thăng cấp lớn mật này của Trang Dịch. Không nghĩ tới tiểu tử Trang Dịch này tốc độ nhanh như vậy, ta vừa mới đến cấp 8 không bao lâu, thật vất vả hai người chúng ta ngang hàng hắn, lại cấp 9. Vệ Cẩn hừ hừ nói, Trang Dịch còn trẻ như vậy đã là hồn sư cấp 9, cho dù nhìn khắp hồn điện, chỉ sợ cũng không có mấy người. La Đình Ân nói, quan trọng nhất là tăng cường thực lực vào thời kỳ đặc thù này, Trang Dịch quá tuyệt vời. Lôi Tu sắc mặt không thay đổi, chấn định bình tĩnh trước sau như một. Hồn sư phong hào 20 tuổi tuyệt đối là hồn sư cấp 9 trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Không ngờ Lôi Tu sẽ tham dự vào chiêu đùa của mình, Vệ Cẩn cùng La Đình Ân sừng sốt quay đầu nhìn khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng của Lôi Tu, muốn xác định một chút xem có phải mình vui quá xuất hiện ảo giác hay không. Cho dù đặt vào gia tộc triệu hoán sư thời kỳ thượng cổ, Trang Dịch cũng là cường giả tuyệt đỉnh, thiên tài có khả năng vấn đỉnh cao nhất. Lôi Tu tiếp tục nói. Vệ Cẩn cùng La Đình Ân bắt được một tia tự hào không thể nghi ngờ từ trong mắt Lôi Tu, hiển nhiên đang kiêu ngạo vì Trang Dịch đột phá cấp 9. Hai người là bạn thân của Trang Dịch, nghe được cường giả đệ nhất đại lục khen ngợi Trang Dịch như vậy, tự nhiên là vô cùng vui vẻ, chẳng qua Lôi Tu đại khái quên mất bản thân rồi. Lôi Tu đã cấp 10, đã thực hiện mục tiêu đột phá cao hơn thế giới sau cấp 10, ở thời đại Lôi Tu còn tại cơ bản cũng đều trông chờ hắn. Chẳng qua người ta vợ chồng son, thích làm sao thì làm đi. Trang Dịch sau khi thực lực tăng vọt, làm chuyện đầu tiên chính là bắt Thượng Thanh Vân. vừa rồi vì giết Trang Dịch, Thượng Thanh Vân cách gần như vậy, rơi vào trong lãnh vực của Trang Dịch, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn, dưới thực lực tuyệt đối, không đến 2 phút Thượng Thanh Vân liền rơi vào trong tay Trang Dịch. Bỏ lãnh vực, Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt các vị hồn sư ba đần. Toàn trường rơi vào trong không khí im lặng đến quỷ dị, Trang Dịch dùng sức một người, đối đầu với mấy nghìn người ở đây. Đúng lúc này, đột nhiên, trận pháp ba đần truyền đến dị động. Thân là người khống chế trận pháp, Trang Dịch đầu tiên phát hiện trận pháp bị người phá giải, thực lực của người chưa đến đây cũng làm Trang Dịch có vài phần kiêng kỵ. Thủ pháp phá trận của bọn họ nhanh mạnh, có thể cảm nhận được không phải một người ra tay, có thể thấy được là một đội ngũ hồn sư, căn cứ cảm ứng hơi thở, đối phương nhân số đông đúc nhưng bước đi thống nhất, tốc độ nhanh chóng, là một đội ngũ hồn sư vô cùng tinh nhuệ. Không đến một lát, đội ngũ hồn sư do Chiến Hồn Điện phát hiện ba đần khác thường mà phái tới cứu viện này, cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đội săn ma, cách chương.